Một nửa chữa lành là đau thương. Chương 66, đừng rời khỏi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây phút chiếc xe đó lao đến đâm thẳng vào cô, dáng người gầy gò yếu ớt nặng nề đập thẳng xuống đường, Khang Duật trợn to mắt gân cổ gào lên mẹ An. Anh muốn chạy đến nhưng hai chân lại như bị đổ trì nặng trịch như hai chiếc còng sắt giam giữ chân anh lại, đồng tử như bị nhấn chìm vào một hố đen đáng sợ, Khang Duật cảm thấy được sự hãi hùng đang lớn dần bao trùm lấy anh. Dầm, mây đen bỗng nhiên kéo đến mù mịt cả một khoảng trời, mưa nặng hạt chút xuống, sấm chớp vang ầm lên hẳn lên bầu trời những tia ghê rợn. Giây phút đó, như có một tiếng nổ lớn vang mạnh trong đại não, Khang Duật gần như đã bị nổi đau làm cho điên loạn, anh chạy thẳng ra ngoài mưa dùng tốc độ nhanh nhất lao đến bên cô. Mạnh đến mức cả thân hình to lớn vô lực ngã khuỵu xuống bên cạnh cô, hai đầu gối bị anh chà sát xuống mặt đường đến rách da rách thịt. Mẹ An nằm bất động ở đó, cả người lạnh lẽo không còn một chút hơi ấm, dòng máu đỏ thẫm như con rắn lăn đầy trên da thịt trong phút chốc khắp nơi đều thấm đẫm máu hòa cùng với nước mưa. Hình ảnh đó, có cả đời Khang Duật cũng không bao giờ quên được, gương mặt mẹ An tái nhợt giống như bị rút hết máu, đầu mặt tay chân, nơi nào cũng nhuộm màu đỏ đến chói mắt. Khang Duật mất bình tĩnh, cứ không ngừng kêu gào trong điên loạn, một mực ôm chặt lấy thân thể cứng đờ lạnh như băng vào lòng mình, tâm can anh đau đến rạn nứt. Nghiến răng, anh cố níu lấy bàn tay của mẹ An thoáng run lên bần bật, giọng anh cũng nghẹn hẳn đi, dường như đang sợ mất cô đến mức muốn bật ra tiếng khóc. Anh có thể cảm nhận mạng sống của cô, hơi thở của cô đang từ từ như luồng cát mịn tuột rời khỏi tay anh. Đừng, đừng mà mẹ An, xin em, ngàn vạn lần, làm ơn đừng rời khỏi anh, làm ơn. Khang Duật đè nén xuống lo sợ, anh ngước nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, nhẹ nhàng bế cô lên, ở trong cơn mưa tầm tã không ngừng kêu gào trong bất lực. Làm ơn, ai đó gọi cấp cứu đi. Làm ơn, xe cấp cứu đến rất nhanh, Khang Duật hoảng loạn bế cô lên xe, không ngừng vuốt ve khuôn mặt đã xanh tím, cẩn thận ôm cô trong tay như nâng niu trân trọng một báu vật gì đó rất quý hiếm. Mọi người khuyên anh bình tĩnh lại, sau đó đặt cô xuống băng ca để cô thoải mái hơn, Khang Duật đồng ý nhưng tay cô vẫn được anh nắm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh, trên đường đi đến bệnh viện anh luôn luôn thủ thỉ liên tục vào tai cô. Mẹ An, làm ơn, xin đừng xảy ra chuyện gì hết, xin em, đừng bỏ anh, làm ơn. Càng về sau, giọng anh càng lạc đi trở nên nghẹn ngào thì thầm van xin cô. Khang Duật muốn cho cô biết rằng anh vẫn luôn ở cạnh cô, muốn cô cảm nhận được hơi ấm từ mình, muốn cô sẽ luôn nghe thấy giọng nói của mình văng vẳng bên tai. Vì, anh biết, mẹ An của anh sẽ sợ hãi và cô đơn khi không có anh. Xe cấp cứu vọt nhanh trên đường, tiếng còi lanh lảnh báo động xé toạt màn mưa dày đặc vây kín. Bánh xe thắng gấp trước mặt đã là bệnh viện, băng ca được đẩy xuống, là một cô gái cả thân người đều ướt sũng, khắp nơi đều là máu trông rất thảm hại. Mặt cô gái tái nhợt tay chân đã lạnh lẽo như người đã chết, đầu chảy máu rất nhiều. Các bác sĩ lập tức theo thói quen đẩy băng ca vào, theo thói quen cứu người thường ngày. Khang Duật chạy theo băng ca, mắt không lúc nào không rời khỏi mẹ An. Xin lỗi, tiên sinh, anh không thể vào được, nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô y tá bước đến ngăn cản anh đang có ý định đi vào phòng phẫu thuật cùng, Khang Duật bị ngăn cách ở bên ngoài, anh cố níu lấy từng ngón tay của cô nhưng rồi nó cũng mau chóng rứt ra. Phòng cấp cứu lạnh lùng đóng chặt lại, Khang Duật ngỡ ngàng cố gắng trấn tĩnh lại, tư vị chua chát nghẹn ở trong tâm. Giây phút cánh cửa khép lại, đèn phẫu thuật màu đỏ rực được bật lên chói mắt vô cùng, anh chỉ cảm thấy mình lại lực bất tòng tâm. Khang Duật rít lên khổ sở, xoay người lại, siết chặt nắm tay sau đó điên loạn đấm liên tục lên vách tường, lực đạo mạnh mẽ như dồn hết tất cả mọi giận dữ, day dứt chút lên nắm đấm để phát tiết. Mẹ An, anh thay em chịu những nỗi đau đó thì hay biết mấy. Là anh đáng chết, đáng lẽ anh nên chết đi cho rồi, để làm lạc mất em, rồi lại khiến cho em phải chịu hàng vạn những tổn thương từ tinh thần đến thể xác. Tay đấm vào tường cuối cùng cũng dừng lại, da thịt trên mu bàn tay bị xé rách máu chảy ra đầy cả bàn tay. Khang Duật vô lực đau đớn tựa đầu vào tường, ánh mắt đỏ hoe nhìn chừng chừng vào ánh đèn màu đỏ tượng trưng cho sự sống chết. Mẹ An, làm ơn, đừng có chuyện gì em nhé, em mà có mệnh hệ gì thì anh cũng không thể nào sống nổi nữa. Sau vài giờ đồng hồ, đèn cuối cùng cũng đã được tắt, bác sĩ đi ra cởi khẩu trang, trên người dính khá nhiều máu. Khang Duật liền lập tức lao đến nắm tay bác sĩ thật chặt, dường như sợ vụt mất tia hy vọng cuối cùng, môi bà có chút run run cất giọng. Bác sĩ, cô ấy ra sao rồi? Cách chương.